Lăng Mặc, tâm tình tôi tốt hay xấu đều dựa vào việc cậu tìm đường chết hay tìm đường yêu. Cá, Lăng Mặc rất hưởng thụ quá trình lột đồ Khúc Quân. Chúc các tình yêu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc nha. Nhớ ủng hộ cá nhiều hơn nhé, yêu nhiều. Khách Trương.